Hỏa trùng vạn năng, chương 47, nạp tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sự gì? Nghe nói gần đây viện nghiên cứu bắt được một đầu dị trùng yêu thú, vì thế mà bỏ ra giá cả to lớn, ngay cả già đằng ưng nuôi dưỡng nhiều năm cũng đều chết hai con. Cái gì? Vương Khung hơi đổi sắc mặt. Hắn đã từng nhìn thấy loại yêu thú già đằng ưng kia, là một loại chim săn mồi, có sức chịu đựng kinh người, đặc biệt là tốc độ nhanh chóng, phàm là con mồi bị để mắt tới, sẽ khó thoát khỏi móng vuốt của nó. Sự cường đại của huyết mạch già đằng ưng, không kém cửu địa Tùng Vân Sư. Hơn nữa đại giới nuôi dưỡng một con già đằng ưng cực lớn, bởi vì loại yêu thú này có sức ăn kinh người, mỗi một lần ra tay đều cần bổ sung một lượng lớn thịt sống. Có một câu nói, già đằng ưng bay lên trời, kho lúa giếng nước đều cạn sạch. Yêu thú nào mà lợi hại như vậy? Vương Khung hiếu kỳ hỏi. Cận Nhất Minh thấp giọng, nghe nói là, lôi quang lục xí văn. Ông, con mắt của Vương Khung bỗng nhiên trừng lớn, nội tâm rung động. Lôi quang lục xí văn là yêu thú cấp linh, trên người có 6 cánh, quanh người có lôi quang lấp lóe, uy năng mạnh đủ để xuyên núi xẻ đất. Địch chẳng trách hỏa trùng màu đen có phản ứng. Trong nội tâm Vương Khung thầm nghĩ, huyết văn tí của hắn là năng lực giết muỗi lấy được cũng coi như là đồng nguyên với lôi quang lục xí văn. Lúc này, Vương Khung có một loại cảm giác nếu hắn có thể thu hoạch được lôi quang lục xí văn, cho dù là một tia tinh huyết, huyết văn tí của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chậc chậc, thật sự là đồ tốt, Vương Khung híp mắt lại, trong nội tâm hiện ra vô số ý niệm. Từ rất lâu vào trước khi tiến vào Quang Minh học cung, hắn cũng đã lên kế hoạch kỹ càng, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực tới cực hạn, sớm ngày đột phá cảnh giới hỏa trùng. Trước tiên, chính là học tập chiến kỹ Quang Minh học cung đã truyền thừa vô số tuế nguyệt, đại bộ phận chiến kỹ Quang Minh học cung cất giữ đều là mở ra miễn phí, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hấp dẫn học viên. Tiếp đó, chính là chờ đợi giáng hỏa linh đào nguội đi, nuốt ăn luyện hóa, đột phá cảnh giới. Hiện tại xem ra, lại nhiều thêm một con đường, chỉ cần nghĩ cách đạt được không, thậm chí chỉ cần tiếp cận lôi quang lục xí văn, có lẽ cũng đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thật là ngon, vào lúc ban đêm, Vương Khung cùng với La Béo hưởng thụ một lần ăn uống phong phú nhất trong 3 năm qua tại nhà ăn học cung. Linh sâm, huyết tu căn, kim tiền chứ? Quá đắt đỏ, một bữa cơm này cũng tốn không ít tiền. La Béo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đồ ăn của Quang Minh học cung cực kỳ tinh tế, sử dụng đều là linh thảo linh tuyền, liền ngay cả thịt cũng là kim tiền chứ nắm giữ một bộ phận huyết thống yêu thú. Tại cửa hàng thịt nhà gã, đây chính là hàng bán chạy, những nhà giàu kia muốn mua thì phải đặt trước. Cũng chỉ có đại tộc là có thể cung ứng nổi, mấu chốt nhất là, hết thảy những đồ ăn này đều là miễn phí. Người dân coi lương thực là trên hết, người tu hành cũng giống như thế. Vương Khung nói, hình thái sinh mệnh của người tu hành không giống người bình thường, vì vậy yêu cầu về bữa ăn cũng cao hơn. Thức ăn thông thường có quá nhiều tạp chất, quá ít năng lượng, hiệu quả hấp thụ quá chậm. Không giống những linh thảo này, năng lượng tinh thuần, đối với các phương diện huyết nhục, gân mạch, cốt tủy, ngũ tạng đều có hiệu quả tẩm bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với Quang Minh học cung mà nói, những đồ ăn này chỉ là bình thường nhất, dùng nội tình của Quang Minh học cung, hoàn toàn có thể cung ứng nổi. Về phần đồ ăn càng cao cấp, thậm chí là đồ ăn tùy chỉnh theo vóc dáng, khả năng và cảnh giới của mỗi người thì cần học viên tự chi trả. Đó là một khoản chi tiêu lớn, chỉ bằng vào một chút vốn liếng trên người của Vương Khung ăn không được mấy bữa liền sẽ phá sản. Thật tuyệt khi có tiền, La Béo nghe Vương Khung giới thiệu, không khỏi cảm thán nói. Đường Kim Bệ Hạ đã từng tổng kết nguyên tắc đầu tiên của con đường tu hành, ngươi có biết rõ đó là gì không? Vương Khung cắn một củ linh sâm, hỏi. La Béo ngẩng đầu hỏi, là gì, nạp tiền, đó là cái quái gì? La Béo nhăn mày, nghe không hiểu. Ta cũng không biết, hình như đó là từ do chính Tần Hoàng phát minh ra, lời giải thích chính thức của viện nghiên cứu chính là xài tiền, không ngừng xài tiền. Vương Khung nói, đương kim Tần Hoàng hùng tài đại lực sáng lập viện nghiên cứu, mở ra xu thế cải cách trên thế giới, không biết có bao nhiêu ý tưởng vi diệu, lý luận mới lạ, dẫn dắt xu hướng. Những lời nói và việc làm của y được viện nghiên cứu tập hợp và ghi chép vào sách tiến hành giải nghĩa. Tần Hoàng đã từng nói, nguyên tắc tu hành đầu tiên chính là nạp tiền. Một số người thậm chí đã viết một cuốn sách dựa trên từ mới này, gọi là nạp tiền luận, trong đó giải thích nhiều cách khác nhau để thành công dựa vào nạp tiền, nhấc lên một cơn sóng lớn. Chỉ riêng bữa ăn đã tiêu tốn của cải rất lớn, ngoài ra còn có đột phá cảnh giới, tu luyện chiến kỹ, ẩn dưỡng bảo khí. Chỗ nào mà không tốn tiền? Chưa nói đến chuyện khác, giáng hỏa linh đào trong tay Vương Khung nếu dùng tiền để mua, đó chính là một con số không thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, tiếp theo hắn muốn tu luyện chiến kỹ cũng cần tài phú khổng lồ duy trì. Cái gọi là chiến kỹ, là bí thuật vô thượng chuyển hóa năng lực thành chiến lực, thông thường quá trình tu luyện cần rất nhiều bảo vật quý giá. Cũng giống như độc vương khí của Lệ Kỳ Phong, vào thời điểm vừa mới thức tỉnh cũng không có cường đại như vậy, cũng là sau khi thông qua các loại dược vật không ngừng rèn luyện mới trở nên kinh khủng như vậy. Tất cả đều tốn tiền, cách chương.